Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 547. Khóc chuyện audio.com. Chương 547. Vừa mở mắt đã nằm ở Đông Cung. Đêm nay ngủ đến thật tốt. Không giống như thường lui tới như vậy. Trên đường bị một đinh điểm thanh âm đã bừng tỉnh quá. Kiều Mộc mở mắt ra tới. Chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Hơi hơi thở dài. Chỉ là, nàng chớp chớp mắt, bọc một giường thật dày chăn gấm trở mình. Có chút há hốc mồm mà nhìn đỉnh đầu thật dày minh hoàng tơ lụa rơi thẳng xuống. Này vài trương thước khoan trầm hương mộc giường lớn. Rõ ràng không phải nàng ở cầm phủ kia giường. Nàng giơ tay sờ sờ. Tơ vàng dệt liền ngọc châu được khảm minh hoàng màn. Hai khối màu sắc thông thấu bạch ngọc ngọc trụy nhẹ nhàng đong đưa. Còn có nàng này giường chăn gấm. Tiểu gia hỏa vẻ mặt mộng bức mà từ chăn trung vươn tay nhỏ nâng nâng. Xem xét một chút bốn phía hoàn cảnh. Một lan long lóc bọc chăn dựng ngồi dậy. Tình huống như thế nào? Lóa mắt chi hình giá cắm nến. Năm bước một thiết, nến đỏ trong sáng. Tứ giác treo nắm tay lớn nhỏ từng hàng dạ minh châu. Bạch ngọc gọt rũa xà nhà vách trong. Liếc mắt một cái nhìn lại. Trong ngoài thất trong sáng rõ ràng. Rộng mở làm người mục lăng khẩu ngốc. Này cái này, nơi nào là xương phòng? Này không phải hoa lệ quý khí cung điện sao? Sao lại xảy ra chuyện này? Như thế nào ngủ một giấc lên? Cầm phủ xương phòng đổi thành xa lạ tẩm điện. Có hay không người tới nói cho nàng một chút? Này đến tột cùng là cái gì tình huống? Kiều Mộc chân trần nhảy nhót xuống giường. Đặng đặng đặng chạy vài bước. Xốc lên thật mạnh rèm châu sa bạch. Quay đầu lại nhìn lên, mẹ nó chạy một đường cũng chính là mới chạy ra tầm giường phạm vi. Có hay không người ở? Chấm, Kiều Mộc đem chăn gấm cấp ném xuống đất, ăn mặc một bộ ngắn tiểu trung y, chạy tới một bên nhi đa bảo các thượng quay cuồng chính mình quần áo. Thực dược lãnh một loạt cung nữ, tay phủng chỉnh chỉnh tê tê quần áo tiến vào khi, vẻ mặt ngạc nhiên phát hiện nhà mình tiểu chủ tử. Đang ở đa bảo các trước quay cuồng gì? Kiều đồng học chuyển qua đầu nhỏ. Nhìn thấy thực dược đôi mắt đột nhiên sáng ngời. Ngay sau đó lại có chút xấu hổ mà khụ hai tiếng. Ân, ta tìm quần áo. Xì, thực dược nhịn không được cười ra tiếng tới. Ai nha nhà nàng cái này tiểu chủ nhân. Đi đa bảo các quay cuồng quần áo. Chủ nhân, cuối cùng là đem ngươi trông mong đã trở lại. Thực dược đã là cái đại cô nương. Nhiều năm không thấy, lại lần nữa nhìn đến Kiều Mộc khi, cảm xúc có chút kích động. Thực dược, tiểu gia hỏa đùa nghịch hai căn tay nhỏ, đặng đặng chạy tiến lên, muốn lấy quần áo, lại bị tay phủng quần áo cung nữ. Nhưng người một tránh, không người sợ hãi hành lễ. Chủ nhân, ngài muốn xuyên nào kiện? Thực dược khom lưng trước cho nàng mặc vào giày, lôi kéo nàng ngồi đi trang điểm. Nếu là không thích, thực dược lại làm người chuẩn bị đi. Kiều Mộc liếc mắt một cái xem qua đi. Mấy chục cái nữ hài tử tay phủng quần áo. Xem đến nàng đôi mắt đều hoa mắt. Tùy tiện đi, nàng nơi nào tới như vậy đại chú ý tùy tay chỉ cái thứ nhất nữ hài. Này nhưng tùy tiện không được. Chủ nhân không cao hứng. Điện hạ sẽ sinh khí đâu. Thực dược cười cho nàng chải vuốt hảo một đầu tán loạn đen nhánh tóc dài. Biết nàng này tiểu chủ nhân không hiếm lạ đầy đầu châu ngọc tục vật. Liền chỉ lấy hai đóa nhẹ nhàng tinh xảo châu hoa vì nàng hơi làm nạm sức. Kiều Mộc duỗi tay sờ sờ nàng kia trương phổ phổ thông thông mất mặt đôi cũng phát hiện không được khuôn mặt nhỏ. Nơi này là Đông Cung. Một giấc tỉnh lại thân ở cung điện nội. Ngốc tử đều biết nửa đêm gặp cái gì. Tiểu gia hỏa ngầm nghiến răng. Khó trách ngủ đến tốt như vậy. Nhất định là thái tử lại cho nàng làm dược lực, trộm đạo đem nàng ôm hồi cung hỗn đản. Kia hỗn đản người đâu? Bổn bảo bảo không thể nào cao hứng. Thực dược buông lược, tay nhỏ hơi hơi cứng đờ. Ho nhẹ một tiếng nói. Điện hạ hắn lúc này, đều phải ở Nam Thư Phòng hội kiến thân tử. Hơi muộn điểm sẽ trở về. Hừ, ta cũng có việc muốn làm đâu. Kiều đồng học tùy tay chịu kiện mẫu cung nữ phủng áo ngoài phủ thêm. Người liền phải hướng tẩm điện ngoại đi. Đáng tiếc không đi hai bước đã bị một cổ không nhỏ lực lượng mở ra. Cấp bắn ngược trở về. Trương Trương cái miệng nhỏ. Tiểu Gia Hỏa vẻ mặt ngạc nhiên mà duỗi tay đỡ đầu. Kiều Mộc tập trung nhìn vào, toàn bộ tẩm điện bốn phía di động một cổ không bình thường dòng khí. Giống như một cái mềm mại trong suốt cái lồng, đem nàng vây ở bên trong. Thược Dược che miệng trộm cười. Tiểu chủ nhân, đừng tốn công, ngài đi không ra đâu. Điện hạ lo lắng ngài lại khẽ meo meo trốn chạy, ở ngài trên người tạm thời thiết cấm chế. Đừng lo lắng, điện hạ trở về thì tốt rồi. Kiều Mộc, lo lắng à, cầu ủng hộ cầu theo dõi. Cách chương.